Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Đãi Ngộ Đặc Biệt. Đế viện sườn đông 5 km vị trí. Một hồi không gian ba động qua đi, Giả Khôi cùng Mộ Anh Linh hai đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ không đuổi theo đi. Giả Khôi quay đầu nhìn về phía đế viện phương hướng, nhẹ giọng mở miệng. Không rõ ràng, Mộ Anh Linh lông mày khẽ nhíu. Còn chưa mở học liền cùng viện trưởng làm một chiếc. Xem ra chúng ta vẫn không thể tại đế viện đợi. Bất quá cũng không cái gọi là. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, mặc kệ ở chỗ nào đều giống nhau. Dạ Khôi sao cũng được giang tay ra, hắn và Mộ Anh Linh hai người căn bản cũng không cần dạy người khác đạo. Hắn đến đế viện chỉ là vì xác định một chuyện, đó chính là mình vị trí có phải thật vậy hay không tại đây. Tại hắn đạp vào đế viện một khắc này đã cảm ứng được. Nếu đã xác định đế viện có mình vị trí, vậy là được rồi. Về sau lại tìm cơ hội qua đây lấy. Bất quá chúng ta trận đấu làm sao bây giờ? Mộ Anh Linh đột nhiên lên tiếng nói ra. Dạ Khôi hơi sững sờ. Trận đấu cái gì, chỉ là Dạ Khôi phép khích tướng. Chính là vì có thể cùng nàng cùng đi đế viện. Nàng tại sao thật giống rất để ý bộ dáng. Nếu không chúng ta đổi một trận đấu phương thức. Dạ Khôi hỏi dò. Hừm, có thể. Mộ Anh Linh gật đầu một cái nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ thắng. Dạ Khôi đột nhiên cười tà nhìn đối phương, kỳ thực ngươi nhớ thắng ta rất đơn giản. Chỉ cần làm vợ ta, ta liền chủ động nhận thua. Lan, Mộ Anh Linh từ trong hàm răng văng ra một cái lăn tự. Ha ha, bây giờ hai tử thật đúng là trưởng thành sớm a. Tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói bỗng dưng vang dội. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người nghe không ra ngọn nguồn vị trí. Hai người lập tức cảnh giác hết, nhìn đông tới nhìn tây. Lại không có phát hiện bất luận người nào. Không phải người viện trưởng kia âm thanh. Rốt cuộc là ai? Dạ Khôi chau mày, cùng Mộ Anh Linh bày ra một bộ xúc thế đãi phát tư thế chiến đấu. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Âm thanh lần nữa lên. Bất quá lần này bọn hắn lại rõ ràng nghe thấy âm thanh là từ phía bên phải truyền đến. Hai người nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một vị tóc bạc trắng thanh niên anh Tuấn đang cười ha hả nhìn đến bọn hắn. Ngươi là ai? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Dạ Khôi ở đối phương trên thân cảm thấy một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt. Người thanh niên này so với đế viện viện trưởng còn có khủng bố. Có thể để cho hắn cảm giác đến cảm giác ngột ngạt hẳn chỉ có vượt quá cấp SSS tồn tại đi. Nhưng mà trên cái thế giới này tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Hắn và Mộ Anh Linh kiếp trước. Còn có Kỳ Lân Hoàng. Nhưng mà vị thanh niên này cũng không phải Kỳ Lân Hoàng. Dạ Khôi tâm lý không ngừng suy đoán thân phận đối phương. Nhưng mà không chút đầu mối. Mộ Anh Linh lúc này tâm lý chính là tràn đầy nghi hoặc. Hoài niệm, cùng vui sướng, nàng nghi hoặc tại sao mình nhìn thấy người thanh niên này sẽ xuất hiện hoài niệm cùng tâm tình vui. Sướng, nàng thật giống như nhận thức vị thanh niên này, nhưng lại một chút ấn tượng cũng không có. Thanh niên mỉm cười nói, ta là đế viện người, hiện tại qua đây là vì mời các ngươi trở về đế viện. Ta sẽ không khi người viện trưởng kia đồ đệ. Mộ Anh Linh lập tức lên tiếng, yên tâm. Hắn sẽ không còn có thu ngươi làm đồ ý nghĩ. Thanh niên ôn nhu mở miệng. Nói miệng không bằng chứng. Dạ Khôi lúc này cũng lên tiếng. Thanh niên khẽ mỉm cười nói ra, ta có thể bảo đảm. Được. Vậy chúng ta đi trở về đế viện chỗ đó. Mộ Anh Linh phảng phất phi thường tin tưởng lời của đối phương. Dạ Khôi cũng không có hoài nghi. Bởi vì hắn biết rõ người thanh niên này không thể nào hướng bọn hắn nói dối. Dù sao có kinh khủng như vậy thực lực, không cần thiết lừa bọn họ. Hơn nữa cái người này tại đế viện địa vị hẳn so sánh viện trưởng cao hơn đi. Bất quá giống như hắn cái cường giả như vậy, vì sao lại tự mình qua đây mời bọn họ hai cái tiểu thí? Hai trở về đây, nhớ không hiểu. Vậy chúng ta trận đấu liền có thể tiếp tục. Dạ Khôi cười nhìn về phía Mộ Anh Linh. Chờ đến thua đi. Mộ Anh Linh cao ngạo giơ lên cái đầu nhỏ. Thanh niên ý vị sâu xa nhìn đến hai người, giơ tay lên vung lên. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh xuất hiện lần nữa tại đế viện học sinh chỗ báo danh chỗ đó. Bất quá lúc này đám người đã tản đi. Thủ đoạn không tồi. Dạ Khôi tán thưởng mở miệng nói. Mộ Anh Linh trầm mặc không nói. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mấy vị phụ trách ghi danh lão sư nhìn thấy hai người lại đi tới tại đây. Rối rít để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chúng ta còn chưa đăng ký đi. Dạ Khôi hướng về phía đám lão sư nói ra. Nga nha, bây giờ sẽ giúp các ngươi đăng ký. Thẳng đến Dạ Khôi lên tiếng. Mấy vị lão sư mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại giúp hai người đăng ký tin tức. Tên họ, Dạ Khôi, Mộ Anh Linh, tuổi tác, 6 tuổi, đẳng cấp, B cấp, tại báo xong đẳng cấp sau đó. Đám lão sư rối rít nghi ngờ nhìn đến hai người. Xác định là B cấp, không phải A cấp hoặc là S cấp, chính là B cấp, đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực. Được rồi, đã minh bạch, các ngươi là có S cấp thực lực B cấp. Đúng rồi, chỗ ở của các ngươi an bài tại viện trưởng bên cạnh. Ở cùng căn lầu các, đây là chìa khóa, lão sư đem hai đầu chìa khóa đưa cho bọn hắn. Tại sao là cùng căn lầu các? Mộ Anh Linh lông mày khẽ nhíu lên tiếng chất vấn. Ây, đây là viện trưởng giao phó. Đám lão sư vô tội nói ra, các ngươi yên tâm. Trong lúc này tích rất lớn, liền tính hơn 10 người đều ở bên dưới. Mà bây giờ chỉ ở hai người các ngươi cái tuyệt đối dư sức có thừa. Không phải có đủ hay không ở vấn đề. Đó là vấn đề gì? Hắn là nam, ta là nữ. Không gì. Các ngươi đều vẫn là tiểu hài tử. Tạm thời không cần phân biệt. Đi, chấm ngoặc kép. Mộ Anh Linh còn tính toán tiếp tục mở miệng. Dạ Khôi chính là kéo tay nàng bước nhanh hướng về bọn hắn chỗ ở đi tới. Thả ta ra tay. Dạ Khôi không hề bị lay động. Tiếp tục kéo tay nàng đi về phía trước. Đối với có 50 long tượng chi lực, Dạ Khôi lại nói. Mộ Anh Linh căn bản là dãy giụa không ra. Dạ Khôi lúc này mặt tươi cười. Tâm lý đắc ý. Rất nhanh, hai người đi đến an bài tốt chỗ ở. Đồng thời mặt lộ kinh ngạc. Tại đây cũng không giống như là rất lớn, mà là phi thường to lớn. Đây căn bản cũng không phải lầu các, mà là một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Đế viện được túc điều kiện tốt như vậy sao? Dạ Khôi không tự chủ được mở miệng nói. Mà Mộ Anh Linh nhìn thấy cung điện này thì cũng không có vừa mới như vậy mâu thuẫn cùng Dạ Khôi. Cùng ở bên trong, bởi vì địa phương lớn như vậy, căn phòng đều cách thật là xa. Đi, vào xem một chút đi. Dạ Khôi khẽ cười một tiếng, dẫn đầu đi vào trước. FML, người cái lão già cư nhiên tại đây. Tại hắn đẩy cửa vào sau đó, nhìn thấy viện trưởng lúc này ở bên trong lẳng lặng đứng yên đối với hắn cười mỉm. Nghe thấy Dạ Khôi âm thanh, Mộ Anh Linh cũng nhanh chạy bộ vào trong. Vì sao không thể tại đây? Toàn bộ đế viện ta muốn đi kia ta đi đó. Viện trưởng cười đắc ý. Thế nào? Đối với ta an bài cho các ngươi nơi ở có hài lòng không? Đây chính là đãi ngộ đặc biệt nha. Học sinh khác cũng chỉ là ở tại nho nhỏ trong căn phòng. Còn có thể, bất quá so với trong nhà của ta còn rất nhiều. Dạ Khôi bĩu môi, ngươi ở nơi này chờ chúng ta. Lúc này Mộ Anh Linh hỏi nhỏ. Đúng, viện trưởng gật đầu một cái nói ra, có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Viện trưởng trợn mắt nhìn Dạ Khôi một cái. Chậm rãi nói ra, các ngươi ngày sau không cần giống như những người khác một dạng đi học đường. Tự mình nghĩ làm cái gì thì làm cái đó đi. Còn có đế viện một ít lịch luyện nhiệm vụ. Tham gia hay không tham gia cũng tùy các ngươi mình thích. Còn có ta ngụ ở bên cạnh. Có cần gì liền trực tiếp tới tìm ta đi. Nhớ có rảnh liền hơn nhiều điểm đi qua uống trà. Dạ Khôi hơi sững sờ. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra, đây đãi ngộ đặc biệt không tồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.